Chương 190, đoàn đội hợp tác. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng được nghe được Su Nạ phân phó. Ủ chỉ Hạ Nguyệt khẽ gật đầu, chợt liền đối với bên cạnh Hạ Tạc Cả Cả Sì nói ra, Cả Cả Sì, chúng ta tiến lên ừ lúc này, Hạ Tạc Cả Cả Sì đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sẽ chờ đợi Su Nạ hạ lệnh. Sau đó, các lộ ủy chưa Hạ Tạc Cả Cả Sì trả lời trước mặt Ủ chỉ Hạ Nguyệt một tiếng về sau, chỉ thấy Ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì thân ảnh, trực tiếp buôn tập đến rồi phía trước dược nhận thôn nì giả trước mặt. Chỉ là, vô luận Ủ chỉ Hạ Nguyệt hay hoặc giả là Hạ Tạc Cả Cả Sì, cũng không có thâm nhập đến dược nhận thôn nì giả nội địa trong, hai người đều phi thường tin tưởng, chính mình cũng không có Su Nạ khủng bố như vậy thực lực. Cho nên đang đối mặt những cái này dược nhận thôn nì dạ thời điểm, đồng dạng phải giữ vững lãnh tĩnh. Mà Su Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì biểu hiện, đầu tiên là hơi tàn thán, sau đó liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hướng bên cạnh hỏi Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Uzumaki Cở Tì Nạ nói, Mì Nạ Tổ, Cở Tì Nạ, ta xem Nguyệt cùng Cả Cả Sì bộ dạng, hình như là đã tham gia tiền tuyến chiến sự. Lẽ nào? Orochimaru mà phái bọn họ xuất chiến quá không sai. Su Nạ vừa dứt lời, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền khẽ gật đầu, nói ra, Orochimaru đại nhân đích thật là phái Nguyệt cùng Cả Cả Sì đã tham gia tiền tuyến chiến sự, hơn nữa Nguyệt cùng Cả Cả Sì vào lúc đó biểu hiện khá vô cùng. Su Nạ đại nhân, Nguyệt cùng Cả Cả Sì thiếu khuyết chiến trường kinh nghiệm, chính là cần tôi luyện thời điểm. Huống chi, Nguyệt cùng Cả Cả Sì lập tức phải tham gia trung nhẫn cuộc thi. Đến khi bọn họ thuận lợi trở thành trung nhẫn về sau, đồng dạng là muốn đến tiền tuyến lịch luyện. Ta biết rồi, Mỹ Nạ Tổ. Nghe được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Su Nạ hít một hơi thật sâu, tiếp lấy liền trầm mặc ở nơi nào, quan sát Ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì chiến đấu. Trước phương dược nhẫn thôn nhỉ dạ trước mặt Ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì, ngược lại là không có trước tiên nhắm ngay phía trước dược nhẫn thôn nhỉ dạ tiến công. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt là mở ra tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, sau đó lại đem tình báo một chút xíu nói cho bên cạnh Hạ Tạc Cả Cả Sì. Đợi cho Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì hơi chút thương nghị qua đi, hai người liền chuẩn bị tìm kiếm một ít thực lực hơi yếu dược nhận thôn nhị dạ hạ thủ, bọn họ là chuẩn bị biểu hiện mình đoàn đội hợp tác kỹ xảo. Từ Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì phân phối đến một tiểu đội về sau, hai người đoàn đội phối hợp cơ hội ít vô cùng. Cũng không đại biểu Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì sẽ không đoàn đội phối hợp. Hạ Tạc Cả Cả Sì nguyên bổn chính là nhị giả trường học thiên tài, cho dù là cùng phổ thông nhị giả phối hợp đến cùng nhau, cũng có thể hoàn toàn phối hợp tốt hành động của đối phương. Huống chi, Uchiha Nguyệt năng lực đồng dạng phi thường xuất chúng, cho nên Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì phối hợp đến cùng nhau, phát huy được thực lực hoàn toàn là tăng lên gấp bội. Giờ này khắc này, mắt thấy đối phương những cái này dược nhận thôn nỉ dạ đánh tới, Uchiha Nguyệt không có lấy ra bản thân thái đao quỷ triệt, chuẩn bị dùng thể thuật để giải quyết rơi địch nhân trước mặt. Từ đồng thiên lý lấy phía trước những cái này dược nhận thôn nỉ dạ hành động, tiếp lấy Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp thâm nhập đến rồi trước mặt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trong đám người. Nhưng là, sẽ ở đó chút dược nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị tấn công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đột nhiên đưa hai tay ra, làm ra một cái dường như nhu quyền thức mở đầu lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa 64 trưởng thình thịch trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt ngưng tụ thể bên trong chả cờ dạ đến trên hai tay, một giây kế tiếp liền đối với trước mặt hết thể dược nhận thôn nỉ dạ xuất trưởng một trưởng hai trưởng tứ trưởng quỳ hoa, 64 trưởng siêu ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt xuất liên tục 64 trưởng, mỗi một trưởng đều rơi vào trước mặt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trên người. Hơn nữa, chỉ cần là bị Uchiha Nguyệt trúng mục tiêu những cái này dược nhận thôn nì ra, toàn bộ bị phong bế trong cơ thể huyệt đạo, hoàn toàn không có bất kỳ vận dụng trả cơ dạ khả năng. Ngay sau đó, Hạ Tạc Cả Cả Sì chứng kiến Uchiha Nguyệt phong bế trước mặt những cái này dược nhận thôn nì ra huyệt đạo, cơ nhanh trắng chi nhận, liền tới đến đó chút dược nhận thôn nì ra trước mặt bá bá trong nhấp nháy, Hạ Tạc Cả Cả Sì thân ảnh liền lướt qua này chút dược nhận thôn nì ra trước mặt. Hơn nữa bởi vì những cái này dược nhận thôn nì dạ, toàn bộ đều là trung nhẫn hoặc là hạ nhẫn nguyên nhân, đưa tới Hạ Tạc Cả Cả Sì Hạ Tạc đao pháp hoàn toàn không có thất bại. Đồng thời, những cái này miễn là bị hạ tặc cả cả xỉ chúng mục tiêu dược nhận thôn nì ra, ngực hoặc là hầu đều có một đạo sâu đậm vết thương, tiếp lấy liền nặng nghề đổ xuống ở tại trên mặt đất, mất đi sinh mạng khí tức. Thật là lợi hại chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xỉ đánh giết trong chớp mắt 8 gã dược nhận thôn nì ra, phía sau ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ không khỏi lên tiếng cảm thán nói, nguyệt cùng cả cả xỉ trở nên càng ngày càng mạnh, hơn nữa hai người đoàn đội phối hợp cũng càng ngày càng tốt. Ta nhớ được, Nguyệt cùng cả cả sĩ rất ít đi ra chiến, bọn họ có thể có xuất sắc như vậy phối hợp, hoàn toàn là tự thân ý thức chiến đấu cao siêu duyên cớ hơn nữa. Nguyệt mới vừa sử dụng thể thuật, phải là Lạc Nguyệt chạy quý hoa điểm huyệt thủ chứ không sai nghe được Cụ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ khẽ cười gật đầu, nói ra, tháng quý hoa điểm huyệt thủ cũng đã dung hợp Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhu quyền. Thật không nghĩ tới, Hỉ Ủ Gà ản dạ cái kia bé gái nhu quyền. Toàn bộ đều bị Nguyệt học lén đi qua. Hiện tại, bàn về điểm huyệt kỹ xảo, Nguyệt đã hoàn toàn không thua gì Hỉ Ủ Gà nhất tộc những cái này lý ra. Thậm chí, miễn là cho Nguyệt một ít trưởng thành không gian, Nạt Sủ Kỷ Quý Hoa điểm huyệt là có thể hoàn toàn siêu việt Hỉ Ủ Gà nhất tộc lưu quyền, hoàn thiện thành mới thể thuật hệ thống hành đang ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ai nghĩ một bên Su Nạ lại lạnh rên một tiếng. Chợt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cũng không dám nói chuyện. Mà Su Nạ chứng kiến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ trầm mặc ở nơi nào, tiếp lấy hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt tên kia, cư nhiên đang ở ta chỗ này học xong chữa bệnh nhẫn thuật, hoàn toàn không có học được ta phương thức chiến đấu. Chờ hắn trở về làng thời điểm, ta muốn hảo hảo huấn luyện hắn, cho hắn biết ta Su Nạ phương thức chiến đấu. Mới là mạnh nhất ấy nhận thấy được Sù Nạ là có chút bất mãn đủ chỉ hạ nguyệt phương thức chiến đấu. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng, đồng thời trong lòng vì ủ chỉ hạ nguyệt mặc niệm. Dù sao, Sù Nạ huấn luyện không phải ai đều có thể chịu được xuống, thật giống như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, liền không có chịu được hạ Sù Nạ cái kia nghiêm khắc huấn luyện lòng tin. Bất quá, bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt còn không biết chính mình số mạng của ngày sau rốt cuộc có bao nhiêu nhấp nô. Bởi vì, cùng những cái này dược nhận thôn nỉ giả chiến đấu Uchiha Nguyệt, đang cùng hạ tặc cả cả sỉ đối mặt một gã dược nhận thôn thượng nhẫn nỉ giả hơn nữa, tên kia dược nhận thôn nỉ giả hiển nhiên nhận ra Uchiha Nguyệt thân phận, hai mắt ở giữa càng là tràn đầy sát ý nồng nặc, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng đánh chết trước mặt Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.